Trùng sinh làm quý thê, sự sủng ái của đế thiếu. Chương 64-2, thì ra tối hôm qua anh đi gặp cô ta hai. Góc truyện audio.com, nghĩ kỹ ra thì bọn họ vốn là vợ chồng. Hình như, cũng không có gì không đúng. Đây chính là tam thiếu phu nhân sao? Tôi nghe Thi Thi nhắc đến cô mãi. Chào cô, tôi là Bùi Hàn Văn. Bùi Hàn Văn ngồi ở đối diện thân mật nói. Bởi vì cả nhà Bắc Hai đều bị đuổi ra ngoài, cho nên trước mặt bọn họ anh chưa bao giờ tự cho mình là một người anh họ. Bùi Hàn Văn trông rất thanh tú, có loại phong độ của người trí thức, đeo một bộ mắt kiếng gọng vàng, dài tây, nhìn qua chính là một thương nhân, nhưng cũng không giống như là thương nhân, ngược lại lại cảm thấy giống như một người khiêm tốn hơn. Bùi Hàn Văn là anh ruột của Bùi Thi Thi, cũng là anh họ của Bùi Dược. Tổng giám đốc công ty hữu hạn văn hóa thời quang, Tô Tử Bảo hướng về phía anh cười cười. Chào anh họ, nhìn ra quan hệ của Bùi Dực cùng Bùi Hàn Văn không tệ. Ngược lại thật kỳ lạ, bác hai của Bùi gia, bình thường đều ở Dương Thành, không liên lạc gì với chủ nhà Hải Thành, không nghĩ tới quan hệ của Bùi Dực và nhà bọn họ đều rất tốt. Việc hợp tác bàn bạc vô cùng thuận lợi. Lúc thương lượng, chia lợi nhuận, Tô Tử Bảo chưa bao giờ để cho đối tác phải chịu thiệt. Đương nhiên, cũng sẽ không để bản thân phải chịu thiệt. Hơn nữa Bùi Hàn Văn còn là anh họ của Bùi Dược. Vì vậy cho nên cũng không có sơ suất gì. Tóm lại hiện tại chính là bên Tô Tử Bảo sẽ chọn ra diễn viên trước. Nội dung quay phim, đồng thời là đĩa CD tặng kèm MV. Ca khúc chủ đề cũng sẽ do Tô Tử Bảo tự mình làm chủ. Vừa vặn đây cũng là thứ cô am hiểu, cam đoan làm cho bộ phim này, chưa quay đã nổi, bàn chuyện công việc xong, Tô Tử Bảo hiếu kỳ nhìn qua Bùi Dược, sao anh lại ở cùng với anh họ, công ty của anh họ không phải là ở Dương Thành sao? Dù sao từ Dương Thành đến Hải Thành cũng phải mất 1 giờ đồng hồ ngồi xe. Sáng nay chú ba đến tìm tôi, là vì việc công cũng là vì việc tư, Bùi Hàn Văn tươi cười ôn nhã. Lạc Băng Nguyễn trước nay vẫn luôn làm mẫu ảnh cho tạp chí của công ty bọn anh. Đến nay là vừa tròn 3 năm rồi, vậy nên định làm một số đặc biệt cho Lạc Băng Nguyễn. Vừa hay chú ba cũng nói, Lạc Băng Nguyễn khoảng thời gian gần đây tâm trạng cũng không tốt lắm. Đế tước bên này vẫn chưa xếp lịch gì cho cô ấy. Cho nên liền để cô ấy đến Dương Thành nghỉ ngơi một thời gian. Hơn nữa quê của Lạc Băng Nguyễn cũng là ở Dương Thành. Để tôi chăm sóc cô ấy nhiều hơn, Tô Tử Bảo trong nháy mắt liền từ đoạn nói chuyện này mà phân tích ra một đống nội dung. Kết chương.